Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1949, chương 1949, ngươi là tìm ta sao? Ánh mắt như kiếm, trần trần nhìn chăm chú lên trùng sát mà đến Quan Âm Tông cao thủ. Trong thần sắc sát ý trở nên vô cùng mãnh liệt, trong tay của hắn vặn lấy một thanh kiếm. Cái này làm phi thường khác biệt một thanh kiếm, chính là nam sở sĩ tốt dùng kiếm, chuôi kiếm chỗ đã là bị mài đến phát sáng. Giờ phút này, Trần Trần cũng không vội vã đi xuất thủ. Hắn tìm kiếm lấy đủ để cho người ta chân nguyên kiếm phái đệ tử mang đến uy hiếp người. Ánh mắt lợi hại chậm chậm lục soát đảo qua hẻm núi. Trần Trần thân thể bỗng nhiên khẽ động, lướt về phía kia bình tĩnh lưu động sông lớn, một kiếm chém giết mà ra, kiếm khí càn quấy, sông lớn bên trong nước sông lập tức phóng lên tận trời. Sau đó tựa như là mưa to mưa lớn, nhào nhào rơi xuống, một thân ảnh màu đen từ sông lớn bên trong sông ra. Toàn thân áo đen, thậm chí khuôn mặt của hắn đều là dùng miếng vải đen che đậy. Chỉ lộ ra một đôi mắt. Cái này một đôi mắt lại là vô cùng bình tĩnh, không có chút nào đất cảm xúc, tựa như là tuyệt cổ bất hóa hàn băng. Tới liền là tới, làm gì như thế lén lén lút lút, có gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Trần Trần lạnh giọng nói, ngươi thế mà phát hiện ta. Nam tử áo đen lạnh giọng nói, Trần Trần sắc mặt băng lãnh nói, không chỉ có là phát hiện ngươi, còn muốn giết ngươi. Thật sao? Người áo đen ngữ khí đột nhiên trở nên rét lạnh. Trong chốc lát, lăng lệ hàn ý từ người áo đen trên thân bạo phát đi ra. Trong không khí tràn ngập hơi nước lập tức ngưng động, hóa thành khiết bạch bông tuyết. Bông tuyết chậm rãi rơi xuống, mê ly tầm mắt của người. Người áo đen thân thể bỗng nhiên khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Trần Trần một tay cầm kiếm. Ánh mắt như kiếm, cẩn thận tìm kiếm lấy người áo đen thân ảnh. Bỗng nhiên trong lúc đó, người áo đen xuất hiện tại Trần Trần bên trái. Một đạo hắc quang lăng lệ, thẳng đến Trần Trần dưới nách. Trần Trần tĩnh trệ kiếm đột nhiên mà động. Suy suy suy hai thanh kiếm phát sinh giao phong. Người áo đen thân thể lại cử động, xuất hiện tại Trần Trần bên trái. Một quyền ném ra. Trần Trần thân thể không khỏi run lên, người áo đen một quyền uy lực sĩ tốt, vô tình đánh gãy hắn hai cây xương sườn, đối với hắn nội phủ cũng tạo thành không nhỏ tổn thương. Trong thần sắc trở nên ngưng trọng lên, trước mắt người áo đen thực lực 10 phần cường đại, thân pháp càng là quỷ mị khó dò, cho dù là hắn toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc có thể chém giết. Bởi vì trước mắt hắn nam tử là một đáng sợ thích khách. Một cường đại thích khách luôn luôn giành nhất về bắt giữ thời cơ. Dễ như trở bàn tay chém giết địch nhân. Người áo đen lần nữa biến mất tại Trần Trần trong tầm mắt. Trần Trần thần sắc trở nên lạnh lùng mà bình tĩnh. Hắn cần một cái tuyệt đối hoàn mỹ thời cơ. Chỉ có hắn cận thân tại người áo đen chém giết mới là có cơ hội chém giết hắn. Trừ cái đó ra, tựa hồ cái gì tốt đến phương pháp. Đại giang lưu động, Trần Trần ánh mắt phát lạnh, kiếm trong tay lại cử động, mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế. Sông lớn bên trong nước lần nữa phóng lên tận trời. Đang lúc này, một thanh màu đen kiếm đâm vạch nước màn, thẳng đến Trần Trần cổ họng. Trần Trần phát ra một tiếng quát nhẹ, kiếm trong tay bỗng nhiên khẽ động. Quét ngang mà ra, song kiếm gặp nhau lần nữa. Trần Trần sắc mặt phát lạnh, thân thể cường thế tiếp cận, kiếm trong tay liên tục mà động, nhanh như thiểm điện, người áo đen thân thể lập tức hướng về sau thối lui. Xâm nhiên hàn ý từ hắc kiếm phía trên lưu chuyển ra tới. Giữa thiên địa mưa lớn mưa to lập tức im bặt mà dừng. Hóa thành sắc bén băng chùy. Một kiếm điểm ra, băng chùy trùng sát mà ra. Trần Trần sắc mặt băng lãnh, trường kiếm trong tay kiếm khí bắn ra, cường thế vô song, đem trùng sát mà đến băng chùy cường thế nghiền nát. Người áo đen thân thể lần nữa biến mất, nháy mắt sau đó, Trần Trần trong nội tâm sinh ra một tia nguy cơ. Hắn đi vào trong giang hồ lịch luyện, nhiều lần tại bên bờ sinh tử du tẩu, trải qua sát trận khiến cho trực giác của hắn trở nên vô cùng minh mẫn. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác nhạy cảm đến từ phía sau sát ý. Nghĩ đến đây là lại một lần không có dự liệu ngoài ý muốn. Trần Trần trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào rít. Trường kiếm trong tay đảo ngược phương hướng, hướng về sau ám sát mà đi. Người áo đen xuất hiện ở phía sau hắn. Đối mặt với một kiếm này, chỉ có thể không công mà lui. Thân thể nhoáng một cái, hắn lần nữa biến mất. Trần Trần thần sắc trở nên một mực bình tĩnh. Tay trái làm ra một cái không đáng chú ý động tác, khép tại trong tay áo. Sau một khắc, người áo đen thân thể lần nữa tựa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện. Hắc kiếm im ắng, lại là ẩn chứa độc xà hung uy. Thẳng đến Trần Trần trái tim, Trần Trần sắc mặt 10 phần bình tĩnh. Lồng tại trong tay áo trong tay trái bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Kia là một thanh kiếm gỗ. Hai tay cầm kiếm, Trần Trần một kiếm đỡ được người áo đen sát chiêu. Trong tay kiếm gỗ nhanh như thiểm điện, thẳng đến người áo đen trái tim. Mặc dù là kiếm gỗ, nhưng lại là uy lực 10 phần. Đối với Trần Trần một chiêu này, người áo đen khó lòng phòng bị, không thể không rút về của mình kiếm đến phòng ngự. Lại là hơi chậm một chút, kiếm gỗ nhanh như thiểm điện, tại đâm ra trong nháy mắt, vàng như nến trên thân kiếm vẫn là dâng lên một tầng mạnh mẽ nội lực. Oanh một tiếng, một đạo bình thẳng kiếm khí kịch liệt từ mũi kiếm xông ra, hung hăng đâm xuyên không khí. Kiếm gỗ chi uy, cường hoành bá đạo, dưới tình thế cấp bách, người áo đen thân thể không lùi mà tiến tới, dùng toàn bộ lồng ngực, hướng phía kiếm gỗ đè lên. Thân là thích khách, không thể nghi ngờ là tại mũi đao phía trên khiêu vũ. Tùy thịnh tự nhiên là mặc hộ thể áo giáp, đủ để đón đỡ một kiếm này chi uy. Cùng lúc đó, người áo đen trong tay hắc kiếm cải biến phương hướng, ám sát hướng Trần Trần cổ họng. Thích khách vốn là một kiện đổi mệnh sự tình, hoặc là mục tiêu chết, hoặc là mình chết, không thành công thì thành nhân. Giờ phút này, người áo đen sử xuất đồng quy vu tận đấu pháp, nhưng mà hắn biết rõ mình không thể tùy tiện chết ở chỗ này. Thế là cổ họng của hắn bên trong lần nữa phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ. Hai chân hạ nội lực phun trào, cả người trong khoảnh khắc biến thành một mảnh lá rụng, tại cực bứt rứt thời gian bên trong, nhu hòa hướng một bên phiêu nhường, tránh đi tự thân yếu hại. Trần Trần hai mắt trở nên vô cùng chuyên chú. Trước mắt người áo đen 10 phần khó giải quyết, hiện tại đem hắn dồn đến tuyệt cảnh, chính là hắn tốt nhất thời cơ. Thân thể khẽ động, đầu gối uốn lượn, Trần Trần thân thể đột nhiên ở giữa thấp một chút, người áo đen một mạng đổi mệnh một kiếm lập tức thất bại. Bất quá, Trần Trần sau đó một khắc nghiêng tán mà lên một kiếm lại là đưa cho hắn một cái trọng thương. Áo đen bị cắt mờ, mặc lên người hộ thể ngân giáp cũng là bị một kiếm cắt ra một đường vết rách. Cường đại ám kình để người áo đen ngũ tạng phế phủ nhận lấy thương thế không nhẹ. Ánh mắt càng lạnh, Trần Trần tốc độ càng nhanh, thích khách áo đen thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Trong lòng thầm kêu một tiếng chủ quan, hắn sở trường là thân pháp, kiêng kỵ nhất cận thân chiến đấu. Thế nhưng là giờ phút này hắn tựa hồ là không thể thoát khỏi Trần Trần dây dưa. Nghĩ đến như thế, người áo đen trường kiếm trong tay chém thẳng vào mà xuống, ý đồ chặn đánh lui Trần Trần. Thế nhưng là, đột nhiên trong lúc đó, người áo đen kiếm trong tay lại là thất bại. Giờ phút này hắn rõ ràng cảm giác được Trần Trần biến mất. Biến mất vô tung vô ảnh. Đang lúc hắn nghi hoặc thời điểm, một cỗ mùi máu tanh đột nhiên từ dưới thân dâng lên. Người áo đen thần sắc đại biến. Ngươi là đang tìm ta sao? Một đạo thanh âm bình tĩnh lọt vào tai. Là Trần thanh âm. Giờ phút này lại là tựa như là ác ma thanh âm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.